Tự nhiên là muốn làm thiên y vô phùng. Đương nhiên là thiếu đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Yên La nghe được Sở Phong Miên lời nói. Cũng không kinh ngạc. Hiển nhiên là biết được Long Ma La tính cách. Chỉ là trong ánh mắt. Lộ ra mấy điểm lạnh như băng nói. Đương nhiên, Long Ma La. Người nếu là có năng lực. Có thể cùng thiếu đế đi tranh. Cái kia cũng đều có thể lấy thử một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ma La. Người khác ngược lại thời điểm cùng thiếu đế tranh đấu. Chết tại thiếu đế trong tay a. Hạt sư vương ở một bên cũng là mở miệng châm chọc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Im miệng. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng ngạo ra hỏa. Bị Sở Phong Miên liên tiếp quát lớn. Hạt sư vương ánh mắt vậy càng phát ra âm lãnh. Hơn hết nhưng không có ở thời điểm này, đang cùng Sở Phong Miên tranh đấu. Mà là hướng về phía Mộng Yên La hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này tịnh thổ Phật tự bên trong. Có nguy hiểm gì? Ngay cả thiếu đế đều khó đối phó. Muốn để cho chúng ta xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.